Tuyệt thế dược thần, chương 1345, bạo khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duệ thật sâu nhìn Diệp Viễn một chút, phát hiện Diệp Viễn chính mỉm cười nhìn hắn, trong lòng hắn cả kinh, rất nhanh sẽ hiểu được Diệp Viễn tại sao làm như vậy rồi. Người này hảo kín đáo tâm tư, đưa phương pháp luyện đan đây một tay, quả thực là đẹp đẽ tới cực điểm. Dương Duệ ở trong lòng thở dài nói, Dương Duệ đều có thể nhìn ra toa thuốc này ý nghĩa, những người khác như thế nào biết không thấy được. Một khi đầy dưỡng nguyên đan khuếch tán ra đến, nhất định sẽ như ôn dịch như thế, hỏa lần toàn bộ thông thiên giới. Như vậy vừa đến, dưỡng nguyên đan đối với Diệp Viễn tới nói, không chỉ không phải vật gì tốt, trái lại hoàn thành khoai lang bỏng tay. Thậm chí, sẽ đưa tới họa sát thân. Thế nhưng, nếu như Vạn Bảo Lâu nắm giữ dưỡng nguyên đan phương pháp luyện đan, liền hoàn toàn khác nhau. Vạn Bảo Lâu là Vạn Bảo Thiên Đế sản nghiệp, dám đánh hắn chủ ý người, vẫn đúng là không nhiều. Chính là những kia chân chính cường giả, cũng sẽ không bởi một loại nho nhỏ nhất giai trung phẩm phương pháp luyện đan, tìm Vạn Bảo Thiên Đế phiền phức. Đây điểm thứ nhất, là Diệp Viễn người sáng suốt thoát thân cử chỉ. Điểm thứ hai, chính như Diệp Viễn chính mình từng nói, chính là vì báo ân. Chỉ là phần này đại lễ, không khỏi quá nặng một chút. Dưỡng nguyên đan vừa ra, Vạn Bảo Lâu nhất định có thể tồi khô lạp hủ cùng đi quét ngang Côi Sơn Thành. Mà Dương Duệ đem phương pháp luyện đan cống hiến cho Vạn Bảo Lâu, tất nhiên phải nhận được cao tầng trọng thương. Nhân tình này, không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, Dương Duệ rõ ràng, Diệp Viễn nếu vì người sáng suốt thoát thân, hoàn toàn có thể không đem toa thuốc này lấy ra. Chỉ cần hắn không lấy ra, hết thảy đều cùng Diệp Viễn không có quan hệ. Như vậy, đủ thấy Diệp Viễn là cái cực trọng tình nghĩa người. Hắn vì cứu lại Vạn Bảo Lâu, mới biết lấy ra như vậy một viên bom nặng cân. Dương Duệ hít một hơi thật sâu, nói, Diệp lão đệ, ta rõ ràng rồi. Sau đó, chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ, cái này tình cảm, lão ca ta lĩnh rồi. Diệp Viễn cười nói, vậy ta liền bất cần, kêu một tiếng Dương huynh. Dương huynh, đầy dưỡng nguyên đan luyện chế khá có chút khó khăn, Tống lão nếu như có cái gì chỗ không hiểu, ngươi có thể để cho hắn tìm đến ta. Dương Duệ gật đầu nói, được rồi, không thành vấn đề, Tống lão, chính là mặt trên tân phái đến nhất tinh đan thần. Chỉ là hắn đến sau đó, đối với Vạn Bảo Lâu quẫn cảnh, không có nửa điểm đổi mới. Ta đi, lại đến muộn rồi, các ngươi bọn này sinh khẩu, cũng quá sớm chứ. Vạn Bảo Lâu ngày hôm nay lại muốn thả một nhóm dưỡng nguyên đan đi ra, không tới sớm một chút, liền miệng thang đều uống không tới. Đáng chết, ta cho ngươi 50 viên thần nguyên thạch, ngươi đem vị trí tặng cho ta, thế nào? Dẹp đi đi, 50 viên thần nguyên thạch liền nhớ mua vị trí của ta. 500 viên, một chút một khối cũng không được. Hơn nữa, ngươi mua được dưỡng nguyên đan sau đó, nhất định phải điểm ta một viên, ta giá gốc mua. Ngươi đi chết đi. Dưỡng nguyên đan một khi đẩy ra, lập tức như một trận lốc xoáy, trong nháy mắt thổi khắp cả toàn bộ Côi Sơn Thành. Vạn Bảo Lâu cửa lớn, đều sắp bị bóp nát. Diệp Viễn lợi dụng cái kia thời gian nửa tháng, luyện chế một nhóm lớn dưỡng nguyên đan. Còn lại, hắn liền mặc kệ. Tại kinh doanh một trên đường, Dương Duệ cùng Tô Lâm Phủ hiển nhiên so với hắn chu đáo nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lập ra một loạt thúc đẩy tiêu thụ thủ đoạn. Đối ngoại chiêu mộ 3 đợt miễn phí thí đan võ giả. Nhóm đầu tiên thời điểm, không ít người đều ôm thái độ hoài nghi, chân chính tới thử đan người không mấy cái. Nhưng chính là đây nhóm người thứ nhất thí đan sau đó, dưỡng nguyên đan danh tiếng làm lần đầu đã thành công. Dưỡng nguyên đan là một loại hoàn toàn mới đan dược, lần thứ nhất dùng loại đan dược này, hiệu quả là nhỏ nhất hiện ra. Mọi người tuy rằng cũng hoài nghi dưỡng nguyên đan dược hiệu, thế nhưng quan tâm người nhưng nhiều vô cùng. Dù sao, Vạn Bảo Lâu đại lời đã thả ra. Nhưng mà thí đan mấy người dùng dưỡng nguyên đan sau đó, hiệu quả lập tức rõ ràng, khí thế tại chỗ tăng vọt rất nhiều. Hiệu quả như thế này, tuyệt đối là tăng nguyên đan không đạt tới. Thí đan người, tự là nhặt được bảo như thế, từng cái phấn khởi cực kỳ. Lần này, đem tất cả mọi người khẩu vị đều treo lên. Liền, nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba thí đan tiêu chuẩn, mọi người đều đánh vỡ đầu. Có người được thí đan tiêu chuẩn, liền theo giá cao bấn đấu giá ra. Có người nói, cao nhất giá cả, vỗ tới 1 vạn khối hạ phẩm thần nguyên thạch. 3 đợt thí đan qua đi, Vạn Bảo Lâu tiêu thụ, lập tức hot tới cực điểm. Chưa bao giờ có hot, đồng dạng giá cả, dược hiệu nhưng là tăng nguyên đan gấp đôi, ai còn biết đi mua tăng nguyên đan. Liền, không riêng là Vương gia, Lục gia cùng Lâm gia trong cửa hàng, hầu như là trong một đêm, liền đều trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Vương gia, tất cả mọi người đều đã biến thành con kiến trên chảo nóng, từng cái gấp xoay quanh. Huyền lão, người không phải nói dưỡng nguyên đan tuyệt đối không thể tồn tại sao? Hiện tại, chúng ta một điểm ứng đối biện pháp đều không có, rất bị động a, Vương Túc Tả oán nói. Vương Huyền Phong trên mặt hết sức khó coi, đương nhiên, càng nhiều chính là lúng túng. Trước hắn nói chắc như đinh đóng cột, chắc chắn Vạn Bảo Lâu tuyệt đối không thể luyện chế ra cái gì dưỡng nguyên đan. Hiện tại đây mặt, có thể đánh cho đùng đùng hưởng a. Trên thực tế, Vương Túc biết coi như Vương gia sớm ứng đối, đối mặt dưỡng nguyên đan mạnh mẽ thế tiến công, bọn họ như trước không có biện pháp chút nào. Điều này cũng không có thể trách a, các ngươi có biết, đây dưỡng nguyên đan ra, ý vị như thế nào sao? Vương Huyền Phong nói, mang ý nghĩa chúng ta Côi Sơn Thành phân gia sắp không kiên trì được nữa rồi. Vương Túc tức giận nói, đây trong mấy chục năm, vì cùng Vạn Bảo Lâu đánh lôi đài, Vương gia tiêu hao cũng là to lớn. Bọn họ nguyên bản là định đem Vạn Bảo Lâu ngao sau khi chết, xưng bá Côi Sơn Thành. Có thể không nghĩ tới, bọn họ không đem Vạn Bảo Lâu ngao chết, trái lại để Vạn Bảo Lâu cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đây một gậy quá ác, khả năng trực tiếp liền đem bọn họ đập chết. Vương Huyền Phong cười lạnh nói, ngu xuẩn, Vương Túc, tầm mắt của ngươi quá nông, tương lai có thể nào nhận chức trách lớn. Theo ta thấy, đây dưỡng nguyên đan ra. Nhưng là phải ảnh hưởng đến toàn bộ thông thiên giới. Vạn Bảo Thiên Đế đều sẽ lợi dụng loại đan dược này, tụ tập vô số cuộc cải. Vương Túc cười lạnh nói, ha, Huyền Lão, ngươi cho rằng ta không cân nhắc qua điểm này. Chỉ là ngươi cảm thấy, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, sẽ đem phương pháp luyện đan giao ra đây sao? Cái này phương pháp luyện đan, giá trị căn bản không thể đo đếm a, đối mặt như vậy lợi nhuận to lớn, ai sẽ dễ dàng phun ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huyền Phong sững sờ, hắn đúng là không nghĩ tới tầng này. Vương Túc nhìn một chút Vương Huyền Phong, lại nói, vì lẽ đó, tiểu tử này là tại tự đào hố chôn. Đừng nhìn bọn họ hiện tại huyên náo vui mừng, không bao lâu nữa, tiểu tử kia cùng Vạn Bảo Lâu trong lúc đó, nhất định sẽ không nể mặt mũi. Đến thời điểm, khà khà, nghe xong Vương Túc phân tích, để Vương Huyền Phong đợi người lần thứ hai dấy lên hy vọng. Vương Dục Tường nói, cái kia túc ý của công tử là, chúng ta kế tục rất, chịu tới bọn họ trở mặt. Vương Túc gật gật đầu, nói, không sai, Vương Vũ Tinh sắc mặt khó coi nói, có thể, chúng ta Côi Sơn Thành phân ra dù sao so ra không được Vạn Bảo Lâu dầu nứt đố đổ vách, những năm này, đã khô cạn hết thảy tài nguyên. Lại như thế hao tổn nữa, ta sợ Vạn Bảo Lâu không cũng. Vương gia chúng ta trước tiên vỡ a, Vương Túc tại Côi Sơn Thành đợi mấy chục năm, đối với Vương gia tài lực tự nhiên có hiểu biết. Hắn suy nghĩ một chút nói, hai ngày nay ta liền hướng dòng chính cầu viện, để bọn họ trợ giúp Côi Sơn Thành phân gia. Chiến đấu đã đánh tới hiện tại, liền xem ai nhiều đến lâu. Cách chương.